Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm. Chương 44, kết cục. Gocchuyenaudio.com. Thần, tớ đến rồi. Phong cầm nước trái cây đi vào phòng bệnh. Kể từ mấy ngày trước khi thần hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm chuyển tới phòng bệnh bình thường. Phong vẫn ở bên cạnh cô. Chẳng qua kỳ lạ chính là cô vẫn còn chưa tỉnh lại. Vừa đi vào phòng bệnh vốn tưởng rằng sẽ thấy thần trên giường bệnh. Nhưng là trên giường không có ai. Cô ấy không phải là còn chưa tỉnh sao? Đi đâu rồi? Không phải là trong lòng càng nghĩ càng lo lắng. Càng nghĩ càng sợ. Không phải là bệnh tình chuyển biến xấu chứ? Không phải phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Bỏ lại túi trong tay vội vàng ra cửa tìm người. Mới vừa mở cửa thiếu chút nữa đụng phải một người đang đi vào. Đỡ lấy cô ta cũng không nhìn xem là ai vội vàng xin lỗi rồi định rời đi. Cậu đi đâu vậy? Phong dừng bước, sững sờ ở nơi đó. Là thanh âm của thần. Chẳng lẽ cô ấy không có chuyện gì? Quay đầu lại, thần buồn cười nhìn Phong. Anh ấy sẽ không cho là tôi xảy ra chuyện gì chứ? Sức tưởng tượng thật là phong phú a o. O cậu không có chuyện gì rồi. Cậu đã tỉnh, cậu kích động nói lung tung. Nhìn anh như vậy, đưa tay che miệng anh lại ngăn cản lời anh muốn nói. Cảm thụ được nhiệt độ của anh. Đây là xúc cảm tồn tại thật sự. Không phải là hư ảo. Kéo tay tôi đang đặt ở trên môi. Kéo tôi qua ôm thật chặt vào lòng. Tốt quá, cảm giác trong lòng không còn trống không nữa. Không còn sợ hãi, đây không phải là mộng rồi. Phong của tôi, tình yêu của tôi, ở bệnh viện nằm quan sát một thời gian ngắn. Xác định không có vấn đề gì về sau rốt cục cũng có thể xuất viện. Hôn lễ của sư huynh và hình đã trống chiêng dùm beng chuẩn bị hoàn tất. Trong khoảng thời gian tôi chưa tỉnh đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là sư huynh báo thù cho tôi và hình đi tìm Lisa hỏi tôi. Tuy nhiên lại bị thầy ngăn lại. Thầy nói như vậy thì quá dễ dãi cho bọn họ. Dám thương tổn tới học trò cưng của ông, toàn bộ đám người đó sẽ không có kết quả tốt. Cho nên chuyện này để tự thầy giải quyết. Thầy bẩm báo chuyện này với nữ hoàng Anh Quốc. Nữ hoàng rất tức giận. Thân là một quý tộc lòng dạ lại hẹp hòi như thế. Không có một chút phong độ thân sĩ và phong phạm của kỵ sĩ. Dùng thủ đoạn dơ bẩn và hèn hạ như thế đối phó với một người nước ngoài. Nếu như việc này bị truyền đi, hoàng thất Anh Quốc còn thể diện gì nữa? Cho nên gia tộc của Lisa Bayrou bị giáng chức xuống thứ dân. Tịch thu toàn bộ gia sản, trục xuất ở đến trên đảo Mo xa xôi. Tiếp theo, bởi vì việc này nên thầy biết chuyện sư huynh và hình yêu nhau. Không biết vì sao tin tức bị bại lộ trong giới truyền thông. Đủ thứ loại tám nhảm, có người nói hình câu dẫn tổng tài của dây cây muốn từ chim sẻ bay lên cành cây trở thành phượng hoàng. Ghen tị với cô, chúc phúc, diễu cợt cái gì cũng có. Hình chịu đựng áp lực đến từ mọi phía đến sắp không nhịn được nữa. Thầy cũng ngăn cản không cho phép bọn họ gặp mặt, hình lựa chọn trở về nước trốn tránh mọi chuyện. Lại bị sư huynh ngăn trở. Sau khi sư huynh nhiều lần cầu xin, thầy rốt cục cũng miễn cưỡng đồng ý cho bọn họ sống chung. Mà giới truyền thông bên này thì sao? Sư huynh dùng một chút thủ đoạn đè ép, thế giới dần dần khôi phục lại bình thường. Duy nhất không yên tĩnh chính là Phong và bạn bè của tôi, còn có cha mẹ tôi nữa. Nhận được tin tôi bị thương, bọn họ từ khắp nơi chạy đến anh thăm tôi. Rốt cục đợi đến khi tôi bình an mới thôi. Phong khuyên mãi mọi người mới trở về nhà. Bởi vì sắp đến lễ mừng năm mới. Chuyện bang phái và công ty nên rất bận rộn. Nên đành trở về. Sau này, ở chung một thời gian ngắn. Thầy cũng đại khái hiểu rõ hình và dần dần tiếp nhận cô ấy. Sư huynh xin thầy cho anh kết hôn với hình. Thầy nói, kết hôn có thể, nhưng mà phải chờ tới khi thần tỉnh lại. Thần một ngày còn chưa tỉnh, các người một ngày cũng đừng mong kết hôn. Dù sao tôi cũng là bởi vì cứu cô ấy mới bị thương a, vì chuyện này làm sư huynh sốt ruột muốn chết. Ngày ngày đều cầu nguyện với Giê-xu nguyện cho tôi sớm tỉnh lại. Nghe Phong miêu tả bộ dáng anh ấy lúc đó thật là rất khôi hài. Mỗi ngày đều cầu khẩn với các vị thần khác nhau. thần linh trong nước ngoài nước đều bị anh lạy qua một lần. Không nghĩ tới người như sư huynh cũng có ngày lạy thần khấn Phật. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, chờ trăng chờ sao cuối cùng cũng chờ cho đến khi tôi tỉnh lại. Vội vàng chuẩn bị hôn lễ của mình cũng chẳng quan tâm đến tôi. Ngày kết hôn của bọn họ là 9 ngày sau lễ mừng năm mới. Sư huynh nói này là ngày tốt lành, biểu thị cho lâu dài mãi mãi. Stop, mê tín như vậy, Phong sợ tôi mệt nói là cùng tôi ăn Tết ở bên này. Mà người nhà của anh không nỡ để anh ăn Tết một mình ở bên này. Cho nên mấy ngày trước cả nhà cũng chạy sang anh. Chuyện này thật náo nhiệt, ông bà ba mẹ của Phong đều đã đến. Dĩ nhiên ba mẹ tôi cũng đến, còn có người nhà của Mộng và Phỉ, Vũ và Hạo, mặc dù là ở nhà riêng ở anh, nhưng cũng là sống chung với nhau dưới một bầu trời. Nếu ở chung với nhau thật vậy thì quá tuyệt, này thật là náo nhiệt. Cha mẹ tôi ở tại biệt thự của thầy. Tập tục của Anh Quốc và Trung Quốc không giống nhau, nhưng mà thầy và sư huynh coi như là một nửa người Trung Quốc. Cả nhà nhất trí quyết định ăn Tết theo phong tục truyền thống của Trung Quốc. Năm mới chúng tôi ở nhà gói bánh trôi và sủi cảo. Người một nhà ngồi chung với nhau ăn cơm xem tivi thật vui vẻ thật hạnh phúc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai tôi liền đi gõ cửa phòng của bọn họ xin tiền lì xì. Ha ha, cả nhà ngồi ở trong phòng khách xem tivi nói chuyện phiếm chào buổi sáng. Thầy, cha mẹ, sư huynh chị dâu lần lượt chào hỏi từng người, đi tới bên cạnh thầy năm mới vui vẻ. Thầy cho tôi một bao lì xì thật to, là giấy tờ nhà đất của một trang viên ở ngoại ô. Tôi đã từng đến nơi đó, đó là một vườn nho chuyên sản xuất rượu nho cao cấp số lượng có hạn. Cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Hoa, lời to, vui vẻ hôn thầy một cái. Lại tới đến bên cạnh ba mẹ, cha mẹ, năm mới vui vẻ mẹ lấy từ trong túi ra một cái hộp đựng trang sức tinh xảo. Nhận lấy mở ra, wow, là vòng ngọc, tôi biết cái vòng tay này là thứ duy nhất bà ngoại để lại cho mẹ à. Khi còn bé nghe mẹ nói cái vòng tay này là gia bảo của gia tộc Bách Tỉnh truyền qua nhiều thế hệ cũng là bùa may mắn của gia tộc. Quá chân quý rồi. Mẹ lấy vòng tay ra đeo vào tay tôi, con biết ý nghĩa của cái vòng này chứ? Mẹ đã từng nói rồi, con nhất định phải hạnh phúc à? Nhìn mẹ gật đầu, bà đã cho tôi một bao lì xì, mở ra là một nửa cổ phần của ông trong công ty. Hiện tại đã chuyển sang tên tôi, ông ấy muốn giao công ty cho tôi à, nhưng là tôi vẫn còn nhỏ có nên nhận hay không? Như vậy có phải là quá gấp gáp rồi hay không? Thần, ta biết con nghĩ gì, ta không vội có thể giúp con quản lý công ty thêm 2 năm nữa. Nhưng mà chờ đến khi con tốt nghiệp trung học thì phải tự mình cai quản. Biết không, gật đầu, được rồi, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, thượng tỉnh tịch của mình cũng xử lý tốt. Sợ cái gì, sư huynh chị dâu, năm mới vui vẻ cười đùa ngồi bên cạnh bọn họ, chờ bọn họ cho bao lì xì. Chị dâu cho tôi một bao lì xì, bên trong là một chuỗi Phật châu và một cây thập tự giá, si cô ấy đối với chuyện tôi bị thương vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên đã sớm đến chùa miểu và nhà thờ xin mấy thứ này cho tôi. Nhưng là bởi vì bận rộn chuẩn bị hôn lễ không có thời gian, không thể làm gì khác hơn là dùng làm quà mừng năm mới tặng cho tôi. Tôi đưa tay đòi sư huynh, anh không thèm để ý tiếp tục xem tivi. Không cho tôi, keo kiệt, hừ, xem tôi chị anh như thế nào. Tôi kéo tay chị dâu, cố ý dùng thanh âm sư huynh có thể nghe thấy nói. Chị dâu, em nói với chị Nga, sư huynh người này thật hẹp hòi. Chị không biết, lúc nhỏ sư huynh nghe thấy liền đưa tay che miệng của tôi. Ngăn cản tôi nói chuyện khi còn bé của anh, tôi cười không nói, vươn tay ra. Chịu thua từ trong lòng móc ra một bao lì xì cho tôi. Chị dâu còn muốn hỏi tôi vừa mới nói liền bị sư huynh trừng mắt. Ha ha, âm thầm khoái trá, cầm lấy túi sách đi ra cửa. Vừa lúc nhìn thấy Phong dừng xe ở cửa. Phong, tớ đến rồi. Phong mở cửa xe đi ra, giúp tôi sửa lại đầu tóc và quần áo. Tớ đang định đi vào đây. Cậu lại đi ra đưa tay đưa đến trước mặt anh. Cái gì A Phong nhìn tôi vươn tay cố ý giả ngu hỏi. Tôi đánh xuống đầu anh. Đồ ngốc A, bao lì xì đâu? Kỳ quái, cậu không chúc Tết tớ tại sao phải cho cậu bao lì xì A, tức chết tôi đi. Đưa tay chỉ vào anh cậu. Bắt lại tay tôi từ trong túi tiền lấy ra một bộ dây chuyền. Là hai sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá ghép lại thành móc khóa. Phong tách hai nhánh lá ra đeo vào cổ tôi năm mới vui vẻ. Tôi lấy sợi dây còn lại trên tay anh kiễng chân đeo lên cho anh. Nhìn dây chuyền trên cổ nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Phong dẫn tôi về nhà gặp người nhà của anh. Bọn họ rất yêu thích tôi, còn bảo tôi thường xuyên đến chơi. Xế chiều hẹn những người khác ra ngoài chơi, đến khuya mới về nhà. Mấy ngày sau chúng tôi đến từng nhà chào hỏi. Nhận được rất nhiều bao lì xì Nga. Chấm, hi hi thật vui vẻ a, ngày kết hôn của sư huynh cũng đến. Nhưng mà, bởi vì chuyện xấu lúc trước tạo thành ám ảnh trong lòng chị dâu, cho nên anh không muốn công khai hôn lễ. Ý định ban đầu của sư huynh cũng không định quá phô trương, cho nên hôn lễ cũng giản lược đi. Mặc dù đơn giản, nhưng rất là lãng mạn và xa hoa. Tôi là sư muội của anh đương nhiên chính là nhân tuyển hàng đầu cho cái ghế phù dâu rồi. Mà Phong dưới yêu cầu mãnh liệt của tôi cũng trở thành phù rể. Hôn lễ, mấy chị em chúng tôi ở trong phòng hóa trang nói chuyện phiếm với chị dâu. Sau khi trang điểm xong, người ở bên ngoài đến mời cô dâu. Nhìn hình bất an xoay ngón tay, bộ dáng thật khẩn trương. Tôi ngồi bên cạnh cô, chị dâu, khẩn trương sao? Hình nhìn tôi gật đầu, cảm giác được thân thể đều khẽ run lên. Ha ha, được rồi, đừng khẩn trương, cũng không phải là chưa từng gặp qua sư huynh. Có cái gì khẩn trương chứ? Hi hi thần, lần này nhưng không giống nha, nghe được chúng tôi nói chuyện những người khác cũng đi tới bên cạnh chúng tôi cười đùa. Tôi nghi hoặc nhìn mộng đang nói. Có cái gì không giống a, thì cũng như bình thường ai ya, có gì không giống a, cậu ngốc a, quên đi. Nói cậu cũng không hiểu đâu. Chờ cậu và Phong kết hôn cậu sẽ cảm nhận được kết hôn. Ha ha, không biết lúc nào đi. Mọi người cùng cười giỡn, hình cũng bớt khẩn trương hơn. Phong mở cửa đi vào, cô dâu chuẩn bị xong chưa? Hôn lễ sắp bắt đầu. Phong mặc áo đuôi tôm màu đen. Vóc người thon dài cao ngất. Tóc dài màu tím dùng sợi dây cột tóc màu bạc buộc chặt ở phía sau. Trên trán còn lất phất vài sợi tóc. Thoạt nhìn thật đẹp trai a oa, tôi lời rồi, ai, không biết thế gian có bao nhiêu thiếu nữ quỳ gối dưới cặp quần của anh a, là chùa đối với anh quá thiên vị hay là do ngài hồ đồ. Tôi nghĩ về phía sau có lẽ đúng hơn, không có chuyện gì lại tạo ra một nam sinh xinh đẹp như vậy. Tại sao, hoán a, đi thôi, đã đến giờ rồi. Tôi kéo Hinh đi ra bên ngoài, Phong đi ở phía sau kéo tay tôi nói khẽ bên tai tôi thần. Cậu đẹp quá, mặt đột nhiên ửng hồng cúi đầu đi ở phía trước. Phong đuổi theo tôi nắm tay tôi thật chặt, sau này tớ sẽ cho cậu một hôn lễ thật long trọng. Tớ muốn để cho người trên toàn thế giới đều biết cậu là bà xã của thiên tỉnh Phong O. O, ha ha, tôi đang chờ một khắc kia đến. Hạnh phúc đến, lúc cô dâu ném bó hoa cưới tôi chụp được. Phong ôm tôi, tiếp theo chính là chúng ta rồi. Hi hi, tiếp theo chính là chúng tôi. Tim đập thình thịch, đắm chìm vào sự dịu dàng của anh. Tiếp theo chính là chúng tôi rồi. Toàn văn hoàn, cách chương.